Thần y trở lại, chương 1632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1632. Ngô Bình hỏi, em định thế nào? Đào Như Tuyết cười nói, em định làm thêm một loại thuốc mới nên mới tới tìm anh nè. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, thế này đi, anh sẽ cho Miêu Dược một loại thuốc vừa có tác dụng điều trị vừa phòng bệnh tuổi già, em thấy được không? Đào Như Tuyết sáng mắt lên nói, nhiều công ty dược nổi tiếng trên thế giới cũng đang nghiên cứu loại thuốc này rồi, nhưng hiệu quả không ổn lắm, anh làm được thật à? Ngô Bình gật đầu. Chắc sẽ có tác dụng với người bị bệnh. Đào Như Tuyết gật đầu, ý anh là kiểu bệnh lú lẫn của người già ư? Ngô Bình. Chủ yếu là bệnh Alzheimer và Parkinson. Bằng tiến sĩ y học của Ngô Bình đâu phải để làm cảnh, anh đã đọc hết sách y học hiện đại rồi nên có kiến thức về tất cả các bệnh. Đào Như Tuyết, em nhớ số lượng người mắc bệnh này trên thế giới nhiều lắm, nếu thuốc của mình hiệu quả thì kiểu gì cũng bán chạy. Ngô Bình, anh có ý kiến, sau khi thuốc này bán chạy, em hãy chuyển nhà máy thuốc đến huyện Minh Dương, ở đó có rất nhiều ưu đãi lớn với công ty sản xuất thuốc. Đào Như Tuyết, vâng, sắp tới em sẽ đi khảo sát, anh mau đưa công thức cho em nhé, để em tranh thủ tung tin ra luôn. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, mấy hôm nữa anh sẽ gửi cho em. Nhưng em phải ở lại với anh thêm mấy hôm nữa. Đào Như Tuyết đã cảm nhận được ánh mắt xấu xa của Ngô Bình nên mặt đỏ lên, sau đó nói. Được rồi, em sẽ ở lại. Hồ Kiến Quốc chợt hắng giọng ho một tiếng, như thể đang nhắc nhở hai người, đừng quên mất vẫn còn một người sống sờ sờ ở đây. Ngô Bình nói, thầy ơi, thầy nghỉ đi ạ, đừng nghĩ quẩn nữa. Hồ Kiến Quốc nói, yên tâm, giờ thầy không muốn chết nữa rồi. Ngô Bình mỉm cười rồi kéo Đào Như Tuyết rời đi. Buổi họp sinh viên cũ kéo dài đến 7 giờ tối mới kết thúc. Cuối cùng Lâm Nhu và Giang Nguyệt Hân vẫn ở lại, nói muốn uống tiếp với Ngô Bình. Diêm Lập Vũ và Mã Thiên Lý cũng muốn về rồi, nhưng thấy cả ba người đẹp đều ở lại thì cũng có mặt dày nán lại không chịu về. Ngô Bình thấy không khí ở đây rất chán nên đã bảo người đánh xe đưa họ và cả Hồ Kiến Quốc về Sơn Trang Quách Thị. Đương nhiên giờ Viên Trang đã đổi tên thành Lý Thị. Khi họ đến nơi thì đã bị choáng ngợp bởi quy mô ở đây, Diêm Lập Vũ lẩm bẩm. Anh Bình, em cứ tưởng mình là sướng lắm rồi, không ngờ so với anh thì chưa là gì cả. Mã Thiên Lý, đây là trang viên cũ nhà họ Quách đúng không? Tôi từng nghe một người bạn kể, đây là sơn trang xa hoa nhất Đông Nam Á, riêng phí bảo dưỡng hàng năm cũng tốn cả trăm triệu đô đấy. Ngô Bình, đúng rồi, là trang viên nhà họ Quách đấy, nhưng giờ đã thuộc về nhà họ Lý. Mã Thiên Lý, nhà họ Lý nào? Đào Như Tuyết, nhà họ Lõi ở Vân Đông, chắc anh biết chứ? Mã Thiên Lý gật đầu. Ra vậy, bảo sao? Mã Thiên Lý hỏi, cậu Ngô, hai nhà Quách Lý có chuyện gì à? Ngô Bình. Nhà họ Lõi đã mua lại hết sản nghiệp của nhà họ Quách rồi. Cách Trương,